công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 324, Long Chảo Thủ, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy chảo của Cầm đặt đúng bộ ngực căng tròn của Akeno. Không khí như cứng lại, vô luận là người trong cuộc cũng như là ngoài cuộc đều trợn mắt há mồm. Đã thế tay của Cầm còn bóp bóp vào tạo thành chảo ấn nơi bộ ngực no đủ. Quả thật là quá ư, mà, và anh chàng lập tức phải trả giá vì sự vô ý của bản thân. Quanh người của Akeno chợt ẩn hiện những tia chớp và giữa không trung thì Cầm sao có thể tránh được cơ chứ? Xẹt, xê, đùng, đoàng, những tiếng nổ lốp đốp vang lên và một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống với một làn khói đen bốc lên nghi ngút khiến người ta không nỡ nhìn. Cũng lúc đó, Akeno cũng từ trên trời rơi xuống, khuôn mặt không giấu được vẻ xấu hổ. Đừng nhìn nàng bình thường trông có vẻ phóng khoáng nhưng mà với những người lạ nàng đều tương đối khép kín. Giờ đột nhiên bị nam nhân lạ sờ ngực lại còn khẽ bóp khiến nàng không thể khống chế bản thân mà phóng điện khiến kẻ đáng thương nào đó phải hứng chịu. Ai, đúng là có gan dê gái thì cần có gan bị tê tái mà. Nhưng xem ra cô nàng này vẫn còn có lương tâm khi vừa xuống đất đã nhờ ấy giờ đến trợ giúp Cầm hồi phục. Nhưng có lẽ cô đã hối hận vì mình đã làm thế. Chỉ thấy Cầm khi được chữa xong thì cậu đầu tiên là. Ai, ép cắp cơ à, ngực rất mềm lại không chảy xể. Cầm nắm khoái cảm cũng rất tốt, lại mắc áo ngực có ren ở bên trong nữa. Xúc cảm cũng không tệ đâu. Không tệ, không tệ, giọng Cầm cũng không quá lớn nhưng mà ở đây mọi người đều đang nhìn về phía anh chàng A. Do đó những lời nhận xét đầy tinh tế của Cầm lập tức khiến cả bọn đứng hình. Cái hình tượng cao lạnh thần bí đã đổ sụp mất không còn một mống. Tên này không phải là kẻ chân tình mà là một con dê già chính hiệu A. Dê già hơn cả IC nữa ấy chứ. Nếu không sao có thể vừa nắm lại biết được cỡ ngực của Akeno mà còn áo ngực có ren hay không cũng cảm nhận được. Thật là, không còn lời nào để nói mà. Đột nhiên một thân ảnh dễ hàng mà bước ra quỳ trước mặt Cầm và nói. Sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy, mong ngài truyền bản sự đó cho ta. Người đó không ai khác ngoài Issei rồi. Chỉ có đồng dâm mới có thể hiểu được đồng dâm thôi. Nhưng mà ai đó lại không nhận mình làm đồng dâm. Hắn khó hiểu nhìn Issei rồi đột nhiên à lên một cái rồi nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì ngươi vô lễ vừa nãy mà không dạy ngươi đâu. Dù sao thì ta vẫn có thể thấy được tiềm năng của ngươi mà. Ta còn hy vọng nhờ ngươi giúp bảo vệ cô ấy nữa. Nhưng mà việc bái sư thì không cần, ta cũng không muốn làm sư phụ ai cả. Không, không phải cái đó. Sức mạnh không phải là cái mà ta truy cầu nhất. Cái ta truy cầu nhất chính là harem, là ngực. Ta muốn tạo riêng một hậu cung cho bản thân, chiếm dụng những bộ ngực ngon lành nhất cho mình. Ta vẫn cứ nghĩ ta đã là kẻ dâm tiện nhất, cuồng ngực nhất nhưng ta đã nhầm. Trong khi ta vẫn còn đang sướng điên lên thì ngài đã đạt đến cảnh giới của thần. Sờ trực tiếp mà vẫn không loạn nhưng vẫn có thể đoán rất chính xác cỡ cũng như là đặc điểm của những bộ ngực đó. Đây chính là cảnh giới mà có mơ tôi cũng không thể nào đạt đến. Do đó, xin cậu không là xin sư phụ hãy truyền cho con cách để đạt đến cảnh giới đó. Và cậu cúi đầy thật sâu thể hiện rõ quyết tâm học được tuyệt kỹ kinh khủng đó của Cầm. Mọi người ngớ người trước câu thuyết phục đầy tính hùng hồn của Cầm. Nhất thời không ai biết nên trả lời thế nào, Cầm cũng ngớ cả người ra. Hành động vừa nãy của gocchuyenaudio.com, Cầm cứ như là bản năng vậy. Lúc vừa nói xong anh cũng thầm kêu không ổn và đang tìm cách để xin lỗi Akeno vì hành vi bất nhã của mình. Nếu mà không ngờ từ đâu lòi ra tên khốn Issei đứng ở một bên nói bậy cái gì mà thần là thánh, cái gì là bái với trả sư. Thật không biết nói thế nào luôn, Cầm đang định từ chối và dùng những lời lẽ chính đáng để mà giảm tội thì không biết sao khi nói ra lại thành. Xin lỗi, ta không đồng ý, cậu còn kém lắm, để luyện chiêu đó không dễ đâu. Đoán tính chất thì còn dễ, những sờ một lần đoán ra được kích cỡ thì không dễ chút nào, phải luyện tập nhiều vào. Nhưng cái khó nhất chính là làm khuôn mặt lạnh nhạt khi nói đến cái này, coi những bộ ngực kia, những nơi hở hang kia chỉ là những tác phẩm nghệ thuật để chúng ta chiêm ngưỡng. Chúng ta phải dùng con mắt của những nghệ thuật gia để mà chiêm ngưỡng chúng chứ không phải là những con mắt gian tà. Nếu không cậu mãi mãi chỉ ở cảnh giới dâm dê đê tiện mà thôi chứ không thể đạt đến cảnh giới tối cao dâm nhưng không phải dâm mà lại là dâm. Chàng trai trẻ con đường đó cậu cần tự đi thôi chứ không có ai chỉ cho được đâu. Cố lên, ta coi trọng ngươi. Và ngao sau câu nói đấy, Cầm lại lần nữa thầm kêu hỏng bét. Cứ như có ai đó đang điều khiển bắt hắn nói ra những lời nói trái với lương tâm như vậy à. Cầm quay sang thì thấy các cô nàng đều nhìn Cầm mà ánh mắt tràn ngập kỳ quái, đặc biệt con mắt của Akeno cũng như là Rias cứ phải gọi là. Thật khó mà nói nên lời mà, nhưng ý vị trong đó thì. Ai cũng hiểu a, chỉ thấy Akeno đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đầy thân thiện. Ara, vừa mới bày tỏ với Rias xong lại quay ra sàm sỡ ta à. Thật là hư quá đó. Trần trụi khiêu khích, trần trụi bỏ đá xuống giếng mà. Cầm khóc không ra nước mắt, đang định quay ra giải thích thì thấy nụ cười đầy chân tình của Rias. Xem ra ngươi đã đánh thắng được gần hết các thành viên tròn gia tộc ta rồi a. Đây có thể xem như một hành vi khiêu khích nhỉ, thân là chủ gia tộc xem ra là cũng nên xuất mã rồi. Ta không muốn đánh với nàng, ta, chúng ta nên bắt đầu đi nhỉ. Nhìn vẻ mặt không làm thì xác định đi của cô nàng thì Cầm cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Được rồi, mong nàng nhẹ tay, và hai người lại đứng đối diện nhau. Rias tiếp nối cách của Akeno là lợi dụng việc mình biết bay để mà áp chế Cầm. Chỉ cần không sơ sẩy thì chắc chắn có thể cho Cầm anh hành ngập răng. Và diễn biến y như cô dự đoán, đòn đánh của Rias không có sự bao quát và tốc độ như thiểm điện giống Akeno, nhưng mà đòn đánh của cô lại có phạm vi tấn công cao hơn, đòn đánh nổ ra bao quát hơn, khiến cho Cầm ngã trái ngã phải. Không tránh nhanh hay là lỡ chân là xác định, chưa đến 10 phút mà Cầm đã nhem nhuốc như thằng ăn mày, cả người đầy vết cháy không biết là do lửa đốt hay là do sét đánh lúc trước, nhưng nói chung là cả người cháy đen. Đúng là muốn chật vật bao nhiêu là có bấy nhiêu chật vật mà. Mọi người đứng ngoài hít hà không thôi. Đúng là con gái mà tức lên thì quá kinh khủng. Độ bạo tạc không phải bàn mà. Không biết đến bao giờ cô nàng mới hết giận chứ, cứ thế này Cầm chết mất chứ chẳng đùa à. Nhưng mà không biết sao tạc thêm 5 phút nữa thì nó đột nhiên dừng lại và cô mở miệng nói. Tại sao, cách chương.